Chương 1395, thành không. Một hơn cầu từ đặt trước. Ầm ầm kim ưng thành tòa thành trong nhà ăn, phiệu công chúa đang dùng lấy cơm trưa. Bệ hạ, ngài ăn xong muốn hay không đi trước ngủ trưa một cái? Lục chấp sự lo lắng nói. Hôm qua muộn phiệu tại trước bàn sách nhìn rất lâu văn kiện, không có chút nào buồn ngủ, thẳng đến rạng sáng 4-5 điểm mới đi híp một hồi. Không có việc gì, không buồn ngủ. Phiệu xin trên một miếng thịt, tiếp tục hỏi, xeo tiếp, ạt nổn thành bên kia có cái gì động tĩnh sao? Trừ bỏ bị nhóm chúng ta chiếm lĩnh thành thị, những thành thị khác đại bộ phận kỵ sĩ cũng hội tụ tại ạt nổn thành. Xeo tiếp đại kỵ sĩ lập tức báo cáo. Phiệu đem thịt đưa vào miệng bên trong, nhai một hồi lâu nói, còn có cái khác tình báo sao? Ngoại trừ bắt đầu hội tụ kỵ sĩ bên ngoài liền không có cái khác. Những kỵ sĩ kia sẽ tại hôm nay hội tụ xong xuôi. Xeo tiếp đại kỵ sĩ cung kính nói. Kỵ sĩ số lượng đâu? Phiệu vẫn tương đối quan tâm cái này. Xeo tiếp đại kỵ sĩ hồi tưởng một cái, nói, hết thể có hơn 1 vạn tên kỵ sĩ. Hơn 1 vạn tên sao? Ngắn ngủi thời gian có thế hội tụ nhiều như vậy? Phiệu có chút lo lắng. Nguyên bản trước đó tình báo biểu hiện đối phương kỵ sĩ số lượng chỉ có mấy ngàn tên. Tăng thêm thụ thương kỳ thật QNZ không ít, hiện tại bất thình lình thế mà toát ra hơn 1 vạn tên, quả thực một điểm áp lực. Đúng vậy bệ hạ, liền so chúng ta kỵ sĩ thiếu đi chừng 3.000 người. Xeo tiếp đại kỵ sĩ trầm giọng nói. Phiếu lau lau miệng ba, nghiêm túc nói, bọn hắn kỵ sĩ tố chất thân thể thế nào? Xeo tiếp đại kỵ sĩ có chút khó khăn, nói, cái này không biết rõ, bởi vì là xa xa quan sát. Không biết rõ có phải hay không dùng dân binh giả mạo. Nếu như chỉ là dùng dân binh thay thế kỵ sĩ, kiến tạo kỵ sĩ số lượng thế thì không có gì phải sợ, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Phiệu đa nghi no y đúng vậy bệ hạ, nếu quả như thật đều là huấn luyện nhiều năm kỵ sĩ, sợ là một trận chiến này nhóm chúng ta sẽ đánh cực kỳ vất vả. Xeo tiếp đại kỵ sĩ lo lắng nói. Phiệu nhấp một ngụm trà, phân tích nói. Nửa tháng không đến, liền có thể mở rộng 4-5 ngàn tên kỵ sĩ, nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng. Bệ hạ, có muốn hay không ta dẫn người đi dò xét một cái sẽ tiệp đại kỵ sĩ xin chỉ thị? Không, một trận chiến này nhóm chúng ta nhất định phải đến cầm xuống ạt nồn thành, không muốn lãng phí kỵ sĩ đi dò xét. Phiêu nhẹ lay động đầu. Xeo tiệp đại kỵ sĩ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, hỏi. Thế nhưng là bệ hạ, nếu như đối phương hội tụ những người kia đều là danh phủ kỳ thực kỵ sĩ nên làm cái gì? Liền xem như thật kỵ sĩ lại như thế nào? Chúng ta kỵ sĩ nhiều các nàng hơn 3.000 tên, huống chi nhóm chúng ta đã điều chỉnh hơn nửa tháng, mà bọn hắn kỵ sĩ mới vừa vặn hội tụ. Phiếu lạnh lùng nói, ngân bạch sắc con ngươi tràn ngập giết chóc. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cung kính cúi đầu, nghiêm túc nói, nguyện vì bệ hạ dâng lên sinh mệnh. Đứng đấy một bên kim mạc, lục chấp sự cu nở dê nhao nhao cúi đầu, cùng hô lên, nguyện vì bệ hạ hiến sinh mệnh. Phiệu dựa lưng vào cái ghế, nhãn thần lăng lệ nói, chỉnh hợp kỵ sĩ, ngày mai sáng sớm xuất phát, ta muốn bắt lại ạt nôn thành. Như ngài mong muốn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cung kính hành lễ, quay người liền ly khai. 1.3 vạn nhiều tên kỵ sĩ ngày mai sẽ phải ly khai là cờ ân nở thời gian. Muốn an bài tốt đằng sau vận chuyển lương thảo, vật liệu dân binh, còn có một số tại phía trước dò đường kỵ sĩ, cùng kỵ sĩ sĩ khí đều cần hảo hảo chỉnh hợp. Tiểu lục, bồi ta đi thư phòng. Phiệu nói khẽ. Vâng. Lục chấp sự gật gật đầu, lập tức đi qua nâng, cùng thu dọn kia rườm rà váy. Phiệu đi vài bước sau quay đầu, nói, kim mạc ngươi cu nở dê cùng đi. Kim mạc ngu ngơ một cái, lập tức kịp phản ứng nói, là, bệ hạ. Mười mấy phút sau, phiệu ba người về tới trong thư phòng, nàng đi đến bên cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, lần trước cầm xuống kim ưng thành cũng là cái này thời tiết ta, đúng vậy bệ hạ, so hiện tại thời tiết còn muốn ác liệt đâu. Lục chấp sự nói tiếp, phiệu hai tay chống tại bệ cửa sổ một bên, hỏi, trước mấy ngày gió to mưa lớn đối những thành thị khác ảnh hưởng lớn sao? Vài ngày trước bao thiên, đối Kim Ưng Thành ảnh hưởng rất nhỏ, bởi vì là tới gần đất liền, lại có dãy núi cản trở, chỉ là mưa rơi hơi lớn, còn có khi không gió mạnh. Lục chấp sự suy tư một cái, báo cáo, vậy hạ, buổi sáng hôm nay vừa lấy được cụ thể tình báo, ngoại trừ Kim Ưng Thành cùng chung quanh hai tòa thành thị ảnh hưởng không lớn bên ngoài, tới gần bờ biển thành thị bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Làm sao phỉu khe nhữ mày nói? Lục chấp sự hơi có vẻ khó xử, ấp úng báo cáo, Tử Kim Thành nằm ở trong, đổ rất nhiều phòng ở, bên trong một mảnh hỗn độn, cảng khẩu cũng bị hủy hoại, thuyền thuyền toàn bộ tổn hại, hỏng. Còn có đây này phỉu mặt tâm trầm. Lục chấp sự dừng một cái, tiếp tục nói, bên trong thành bị chìm hơn phân nửa, bên trong bình dân cũng chạy đi tị nạn. Tử Kim Thành hiện tại tương đương với thành không. Thành không ven biển thành thị đều như vậy sao? Phỉu kinh ngạc nói. Đúng vậy bệ hạ, ven biển thành thị cơ hồ cũng giống như Tử Kim Thành, ngắn thời gian bên trong là không có biện pháp người ở. Lục chấp sự báo cáo. Phỉu thở dài, bất đắc dĩ nói, kia bạch chấp sự các nàng đâu an toàn rời đi không có đều đã rời đi, toàn bộ đi làm chấp sự nơi đó. Lục chấp sự chân thành nói. Thật sự là đáng tiếc. Phiêu tiếc hận nói, phí hết nhiều như vậy kỵ sĩ đánh hạ tới thành, thế mà bởi vì mưa to nhường cả tòa thành thị cũng biến thành thành không. Kim Mạc khẽ bóp lấy Phiêu bả vai, an ủi, bệ hạ, chờ cầm xuống ạt nồn thành, toàn bộ ạ ở Cẩn Vương quốc đều là ngài. Phiêu chậm rãi mở mắt ra, nguyên bản không vui mặt hơi chuyển biến tốt đẹp nhiều, phân phó nói, ngươi lại đi căn dặn một cái xẻo tịp. Nhường hắn nắm chặt thời gian điều hành kỵ sĩ, ngày mai sáng sớm cần phải đúng giờ xuất phát. Vâng, bệ hạ. Kim Mạc cung kính nói, quay người liền lui ra ngoài. Lục chấp sự rót một chén trà nước, quan tâm nói, bệ hạ, ngài uống chén trà nóng đi, muộn phải thật tốt nghỉ ngơi mới được, đi ạt nổn thành cũng phải cần lượng 3 ngày đâu. Được. Phiệu tiếp nhận nước trà. Nàng nết trà đi đến bên cửa sổ. Ngân bạch sắc con ngươi trực câu câu nhìn phía xa không ngừng lóe ánh sáng lôi vân, tóc cu nở dê theo gió tung bay, trên mặt có mấy ngày nay ít có vui sướng. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.